hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, Đỗ Lai Mộng, chương 863. Đỗ Lai Mộng có thử qua rất nhiều biện pháp, ta cố ý ở lớp học thượng đánh gãy lão sư nói. Xé hư sách bài tập cùng bài thi, ném đồng học cặp sách, ta còn chạy tới trường học cửa cùng bảo an đại xảo đại nháo. Chính là vì làm cho bọn họ đuổi ta ra cổng trường. Hoặc là thỉnh ra trường, như thế nào đều có thể. Ta chính là muốn nhìn xem, ta rốt cuộc có thể hay không rời đi trường học. Trần Huệ cắn môi, cúi đầu, thanh âm càng thêm nặng nề. Nhưng là không có, ta chỉ là bị đưa tới chủ nhiệm giáo dục văn phòng. Ăn một đốn huấn, thứ bậc 4 tiết khóa tiếng chuông vang lên khi ta lại về tới phòng học. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, ngồi cùng bàn đẩy ta cánh tay, hỏi ta làm sao dám ở chủ nhiệm lớp khóa thượng ngủ. Hết thảy, lại về tới nguyên điểm mơ siêu, Bạch Vi một bên nghe, một bên cân nhắc, Trần Huệ miêu tả, giống một cái kín mít vô phùng chuyện xưa tuyến. Trước sau hàm đuôi, hình thành phong bế vòng, trong giới người nếu nghĩ ra được, cần thiết đánh vỡ tuần hoàn, tựa như Trần Huệ sở làm như vậy. Xé bài thi, cùng bảo an cãi nhau, tóm lại phải làm chút cái gì, không cho chuyện xưa tuyến dựa theo vốn có bộ dáng tiếp tục đi xuống. Bạch Vi hỏi, ngươi cuối cùng là như thế nào từ trong mê cung ra tới? Trần Huệ nhắm hai mắt, trả lời, ta từ trường học mái nhà, nhảy xuống. Bạch Vi trong lòng hơi kinh, không đợi nàng mở miệng hỏi chút cái gì, độ tới thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta cũng giống nhau, nàng quay đầu lại, thấy Đỗ Lai ỉ ở cửa, to rộng bệnh nhân phục treo ở thon gầy thân thể thượng. Trống rỗng, toàn không có ngày thường kia cổ không khí sôi động cùng khôn khéo. Ta cảnh trong mơ, ở một con thuyền xa hoa du thuyền thượng, Đỗ Lai nói. Ta là trên thuyền ảo thuật gia, mỗi ngày sớm muộn gì tiến hành hai lần ma thuật biểu diễn. Đó là trong cuộc đời ta tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian. Đã từng dài đến 3 năm không có hạ quá thuyền. Trên thuyền hết thảy ta đều phi thường quen thuộc. Đại khái bởi vì như vậy, cho nên một hào mê cung vì ta tạo mộng. Cảnh tượng là kia tao thuyền, Bạch Vi hỏi. Ngươi đi vào về sau, bao lâu bắt đầu hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Mới vừa đi vào khi liền bắt đầu hoài nghi, Đỗ Lai nhàn nhạt giải thích. Trên thuyền diễn viên có khi sẽ hút cái kia, mê huyễn, tề, liều thuốc thích hợp nói. Ở nước ngoài là hợp pháp, lúc ấy ta cả người hôn hôn trầm trầm, cùng nhau biểu diễn đồng sự hỏi ta có phải hay không hút nhiều. Nhưng ta biết trước mắt này hết thảy là giả, bởi vì không có rượu tuyết, Bạch Vi nhìn hắn, liền tính biết là giả, tự mình chấm dứt cũng yêu cầu dũng khí cùng quyết đoán. Rốt cuộc ngươi lúc ấy cũng không biết, đã chết về sau, bên ngoài chính mình có thể hay không cũng chết, người đều có bản năng cầu sinh. Không đến cùng đường, lại như thế nào sẽ tự tìm tử lộ, cho nên mới sẽ vây ở bên trong như vậy nhiều ngày. Đỗ Lai cười than một tiếng, nói tiếp, ta đem có thể nghĩ đến biện pháp, cơ hồ toàn thử một lần, chính là không được, mặc kệ như thế nào làm đều không được. Ta còn cố ý khiến cho hỏa hoạn, ý đồ đốt thuyền, nhưng là bị người phát hiện, bọn họ trói lại ta, dùng dao nhỏ tiếp đón ta, có một đao thọc vào trái tim, ta lại không có chết, vừa mở mắt, ta lại về tới viên chức phòng nghỉ, đồng sự hỏi ta có phải hay không hút nhiều, tận nói mớ, Bạch Vi có chút kinh ngạc, ngươi ở trong mộng chết quá, Đỗ Lai gật đầu, chết quá vài lần. Có thể kinh doanh loại này sinh ý lão bản, trong tay đều không sạch sẽ. Trên thuyền có tay đấm chuyên môn xử lý ta như vậy không nghe lời viên chức, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Như vậy hay không có thể như vậy lý giải, chỉ có đương người chơi bản thân tìm kiếm giải thoát khi mới có thể từ cảnh trong mơ ra tới, mà người chơi bị cảnh trong mơ người giết chết, tắc không có bất luận cái gì tác dụng. Cảnh trong mơ vẫn là sẽ trở lại mới bắt đầu điểm mơ siêu, nếu chỉ suy xét ta cùng Trần Huệ tình. Huống, thật là như vậy không sai, Đỗ Lai đối Bạch Vi nói. Hiểu rõ điểm này, Một hào mê cung liền không hề nguy hiểm, chỉ cần đi vào nói cho Phó Diệu Tuyết này đó tình huống. Sau đó từ chỗ cao nhảy xuống, là có thể thoát khỏi cảnh trong mơ. 2. Tấu chương xong, hết chương.